biển tôi lên sóng bạc đầu. Đêm nay trời đầy sao, mắt anh ngôi sao nào bay vào trang giao án thỏa nỗi nhớ khát khao. Màu của nước biển xanh, màu bao đêm trăng thanh, màu tình yêu chung thủy biết yêu chờ đợi anh. Chờ đợi anh đã trở về rồi.